Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 21 đến chương 25. Trần Lệ nghe thế liền cảm thấy kỳ lạ, với cái tính tình của Lý Hạo thì làm gì có chuyện được lãnh đạo yêu thích và đích thân tới thăm nhà được, hơn nữa còn là đêm hôm khuya lơ khuya lắc như vậy. Nhưng Trần Lệ vẫn rời giường và mặc áo khoác đi ra. Lý Hạo còn chưa long trọng giới thiệu thì Mạc Thanh đã lên tiếng. Không cần uống trà đâu, hôm nay tôi và vợ tôi đến là muốn đón Lăng Mặc đây. Lăng Mặc à? Trần Lệ kinh ngạc. Lý Hạo cũng giật mình. Chuyện này thưa lãnh đạo, ngài và Lăng Mặc. Ba của Lăng Mặc là anh em của tôi, nếu các người không muốn chăm sóc thằng bé thì chúng tôi sẽ đưa đi, nhà chúng tôi sẽ chăm sóc nó. 8 giờ chiều nay Mạc Thanh nhận được điện thoại do con trai gọi tới, nói là Lăng Mặc ở nhà bị dượng đánh. Mạc Thanh không nói nhiều, liền lái xe suốt đêm từ thành phố bên cạnh về tới đây. Trần Lệ lập tức nhận ra, đây chính là đưa Lăng Mặc đi đó, có trời mới biết ngày mai sẽ đồn âm thanh cái giống gì nữa. Nhưng đã trễ thế này rồi, hay là để sáng mai nói chuyện tiếp, mấy đứa nhỏ đều đi ngủ hết rồi mà. Trần Lệ cười giả lả, nhưng trong lòng đang nổi sóng âm âm. Thì ra cái vị phụ huynh kiến trúc sư danh tiếng mà bà ta vẫn luôn muốn móc nối quan hệ lại chính là ba của Mạc Tiểu Bác. Lần này thì hay rồi, Lý Viện Hàn và Mạc Tiểu Bác ở trong trường chính là như nước với lửa, không chừng Lý Hạo sẽ không được chuyển về trong nội thành mất. Bây giờ vẫn chưa muộn, thằng bé đâu rồi? Mạc Thanh là người bộc trực ngay thẳng, nghe nói Lăng Mặc bị đánh ở đây, không có ý định muốn nhịn thêm một chút nào nữa. Vẻ mặt của Trần Lệ và Lý Hạo cực kỳ khó coi. Nếu bị hai vợ chồng này phát hiện Lăng Mặc không trở về nhà thì bọn họ nên giải thích như thế nào đây? Anh nói đi, Lăng Mặc ở đâu? Mạc Thanh trừng Lý Hạo, gân xanh nổi đầy trên trán. Lý Hạo sợ rúm người nói không nên lời. Lúc này tầng trên bỗng mở cửa ra, chính là chủ nhiệm Khương. Thằng bé đang ở chỗ tôi, hai người là giáo viên của thằng bé à? Lương Như lập tức lui ra ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn. Chúng tôi không phải là giáo viên của thằng bé, mà là bạn thân của bà thằng bé lúc còn sống, cũng là phụ huynh của bạn thằng bé. À, vậy hai người là phụ huynh của nhóc mập kia? Đúng vậy, đúng vậy. Lăng Mặc vừa mới đi từ tầng trên xuống, lúc nhìn thấy vợ chồng Lương Như thì hơi ngạc nhiên. Dì Lương, chú Mạc, không phải chú đang làm việc ở ngoại thành sao? Chủ gì tới đón cháu đi? Lương Như cũng không khách sáo nữa, bây giờ tôi muốn vào thu dọn đồ đạc cùng Lăng Mặc. Chuyện này... Trần Lệ khó xử, đã tối khuya rồi mà hai vợ chồng này lại chạy tới tay, không cần nói cũng biết mục đích của bọn họ. Với lại hai người này là phân tử tri thức cao cấp, còn là bạn thân của ba Lăng Mặc. Lỡ như nghe Lăng Mặc nói cái gì đó rồi gây phiền toái cho nhà bà thì phải làm sao đây? Sao vậy? Không được à? Đã thế thì mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây thăm thằng bé, được không? Mạc Thanh trừng Lý Hạo, ông ta liền nhũng cả người. Ngài là lãnh đạo mà, nếu ngài nói muốn thằng bé qua thì cứ qua đi, nếu không thì tôi giúp ngài chữa thằng bé qua cho, chứ không dám làm phiền ngài đâu ạ. Lăng Mặc vẫn đứng im tại chỗ, chủ nhiệm Khương đứng sau lưng y nhỏ giọng hỏi, cặp vợ chồng này không có vấn đề gì chứ? Bọn họ không vấn đề gì cả, bọn họ là người tốt. Chủ nhiệm Khương liền nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Lăng Mặc. Vậy thì nhanh đi đi, ngày mai người lớn còn phải đi làm nữa. Lăng Mặc mở cửa phòng ra, Lương Như trực tiếp đẩy Trần Lệ ra. Lúc cô vừa vào phòng, Lăng Mặc thì lập tức sửng sốt. Lương Như có nghe con trai mình kể qua Lăng Mặc ở trong phòng chứa đồ, nhưng cô chỉ nghĩ là một căn phòng nhỏ mà thôi. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mùa hè mà không có gió thổi chắc chẳng khác gì là cái lò thiêu, còn mùa đông thì không giữ được hơi ấm, sao có thể để con nít ở một nơi tôi tan thiếu thốn như vậy chứ? Lương Như vỗ vai của Lăng Mặc, cháu mau đi thu dọn sách vở đi, còn dì sẽ giúp cháu dọn quần áo. Lăng Mặc vừa định nói cái gì đó nhưng Lương Như đã mở tủ quần áo ra. Nhìn quần áo được gấp chỉnh tề ngay ngắn trong tủ, Lương Như cũng đã đem theo sẵn một cái túi hành lý. Cô nhanh chóng mở túi ra rồi bỏ quần áo vào. Đồ đạc của Lăng Mặc vốn không nhiều, ngay cả túi hành lý vẫn còn dư chỗ chán. Vậy sao dì lại bỏ hết vào thế? Mặc dù thi vào cấp 3 không là gì so với đại học, nhưng cũng là một bước ngoặt quan trọng. Đừng có nên lãng phí thời gian và sức lực của bản thân vào các cuộc tranh đấu với những người không có cùng một đẳng cấp với mình. Lương Như tiếp tục kéo học tủ của Lăng Mặc ra, mắt thấy trong đó có một khung hình chụp ba mẹ của Lăng Mặc hồi còn trẻ. Cô không nói nhiều, liền bỏ luôn vào trong túi áo hành lý. Lăng Mặc đứng ở nơi đó, bất tri bất giác nước mắt rơi xuống. Lương Như nhanh tay lau nước mắt cho y. Cháu sao vậy? Đời người còn nhiều sóng gió lắm, mới có nhiêu đó mà đã khóc rồi. Tiểu Bắc nhà dì thi toán có 35 điểm mà vẫn ăn uống ngủ khỏe ra đấy thôi. Mấy phút sau, Lương Như đeo túi hành lý dẫn Lăng Mặc đeo cặp sách đi tới phòng khách. Mặc Thanh đứng dậy, vươn tay nhận túi hành lý từ vợ mình, sau đó nhíu mày nói, nhẹ thế, bày đặt, ngay cả cái nồi cơm anh còn bê không nổi nữa là. Lý Hạo nhớ ra mình phải nói rõ với Lăng Mặc, dặn y không được bếp xếp gì với nhà họ Mạc. Ông ta đang muốn bắt lấy cánh tay của Lăng Mặc thì bỗng nghe y rên khẽ một tiếng. Mạc Thanh nhìn sang thì thấy cánh tay của Lăng Mặc đỏ ửng một mảng lớn, lập tức lớn giọng, đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Hạo hoảng sợ lập tức thả tay của Lăng Mặc ra, chỉ là sơ ý bị bỏng thôi, chú Mạc đừng có lo lắng. Được, chỉ cần cháu đồng ý để dì Lương chăm sóc thì sau này chú sẽ không lo lắng nữa. Mạc Thanh nói xong liền hung hăng trừng Lý Hạo, nếu như có người cố ý làm Lăng Mặc bị bỏng thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó không trở mình nổi. Khí thế dữ dội kia khiến cho Lý Hạo khó hiểu run lên, trong đầu nghĩ lúc này làm ăn trong xưởng cũng không được tốt rồi. Mạc Thanh ngẩng đầu lên thì thấy chủ nhiệm Khương đang đứng ở cầu thang. Chủ nhiệm Khương đi xuống đưa cho Mạc Thanh một tờ giấy, đó là giấy xác nhận của bác sĩ, ghi rõ Lăng Mặc vào ngày nào tháng nào năm nào lúc mấy giờ đến khám bệnh. Cảm ơn, Mạc Thanh gật đầu. Ông biết chủ nhiệm Khương đưa tờ giấy này cho mình cốt là để vợ chồng Trần Lệ sợ ném chuột vỡ bình. Lúc ngồi lên xe, Lương Như vẫn nhìn vết bỏng của Lăng Mặc. Cô còn bàn bạc với Mạc Thanh xem có nên đến bệnh viện khám thêm một lần nữa cho chắc không. Lăng Mặc thấy thế liền nói, chú gì đừng có lo, vết bỏng của cháu không nặng lắm, chẳng qua là hơi đỏ lên thôi, có thể ngâm bằng nước lạnh. Tiểu Bắc còn đang ở nhà một mình đấy ạ. À, nó hả? Bây giờ chú và dì không có ở nhà, không chừng nó đang lên xem tivi. Thời gian này cậu ấy không thích xem tivi đâu, Lăng Mặc nói. Ai nói không có? Thần Điêu Đại Hiệp, từ khi cả nước phát sóng cái phim này, cứ mỗi lần mà dì đi làm về là thấy nó đang xem cái phim đó. Được rồi, Tiểu Mạc, lúc chú và dì không có ở nhà thì nhờ cháu trông chừng Tiểu Bác. Thiệt là lớn to cái đầu rồi mà còn làm ba mẹ không thể không lo lắng. Thi toán có ba mươi mấy điểm mà còn xem phim phọt. Lăng Mặc cứ như thế suốt một đoạn đường im lặng, ngồi nghe vợ chồng Mạc Thanh dìm hàng con trai mình trở về nhà họ Mạc. Vừa mở cửa ra thì Khúc Quân lập tức lao ra. Lăng Mặc, cậu tới rồi. Sao con còn chưa ngủ? Lương Như hơi kinh ngạc, nhưng cô vẫn đi tới chỗ tivi, sờ thử xem có nóng không. Con đang đợi ba mẹ đón Lăng Mặc về đó. Khúc Quân bày ra cái bộ dáng đương nhiên. Mắt thấy Khúc Quân sắp ôm chầm Lăng Mặc, giống như một con gấu lớn ôm hũ mật ong của mình. Lương Như lập tức vươn tay cản cậu lại. Tay của Lăng Mặc đang bị bỏng đó, con phải để ý tứ một chút chứ. Hả? Bị phỏng mà, có nặng lắm không? Khúc Quân lập tức vén tay áo của Lăng Mặc lên. Không sao đâu, ngày mai sẽ tốt lên thôi. Lăng Mặc vươn tay sờ đầu Khúc Quân. Lăng Mặc, cháu đi rửa ráy sơ sơ đi, nhớ tránh va chạm vào vết bỏng. Rửa ráy xong dì sẽ băng lại cho cháu. Lương Như tiếp tục dặn con mình, còn phụ trách xách hành lý của Lăng Mặc về phòng đó. Tuân lệnh. Không chờ Lăng Mặc nói gì, Khúc Quân lập tức xách hành lý của y lên rồi hi ha hí hửng chạy lên lầu. Mạc Thanh đi đến bên cạnh Lương Như nói, nó có lén xem tivi không? Hình như là không, tivi nguội ngắt ha. Khúc Quân nghe thế liền cười thầm, lén xem tivi buổi tối chính là cậu chứ không phải Mạc Tiểu Bác nguyên bản đâu. Nhưng mà cậu còn có chuyện quan trọng hơn cả xem tivi nữa cơ. Bây giờ cậu và Lăng Mặc đang càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Có điều cũng phải cảm ơn vợ chồng Lương Như và Mạc Thanh đã trợ giúp không ít. Tắm xong, Lăng Mặc đi đến phòng ngủ của Lương Như và Mạc Thanh để xử lý vết bỏng. Dì ơi, cháu có chuyện muốn nhờ dì. Chuyện gì? Lương Như vừa bôi thuốc cho y, vừa hỏi. Lăng Mặc đưa cho Lương Như một cuốn sổ tiết kiệm. Mạc Thanh đang ngồi bên cạnh cũng sửng sốt. Tài sản mà ba mẹ cháu để lại thật ra có đến hai cuốn sổ tiết kiệm lận. Một cuốn là của ông bà ngoại để lại lúc qua đời. Dù sao dì ruột của cháu cũng có máu mủ với ông bà, nên cháu đưa cuốn sổ tiết kiệm này cho dì ấy, mà dì ấy lại nghĩ đây là tài sản của ba mẹ cháu để lại. Còn cuốn sổ kia chính là tiền mà ba mẹ cháu gửi trong ngân hàng. Lăng Mặc đưa sổ tiết kiệm còn lại cho Lương Như. Lương Như không nhìn mà chỉ đẩy lại cho Lăng Mặc. Đó là tài sản của ba mẹ cháu để lại, cháu tự mình giữ cẩn thận là được, chú đưa cho dì làm gì? Dì là một kế toán viên, chắc chắn rất giỏi quản lý tài sản, chứ nếu để số tiền này ở trong sổ tiết kiệm như thế thì không biết sau này có đủ dùng cho cháu lên đại học không? Lương Như và Mạc Thanh nhìn nhau, bọn họ rốt cục cũng nhận ra sự khác biệt giữa Lăng Mặc và Mạc Tiểu Bắc nhà mình. Lăng Mặc đã sớm lên kế hoạch đâu vào đấy, đó gọi là nhìn xa trông rộng, hoàn toàn khác xa cái lũ trẻ trong độ tuổi này vẫn còn đang quằn quại với đống sách vở và game. Được, dì sẽ giúp cháu quản lý số tiền này. Cho dù là quản lý tài sản hay đầu tư vào cái hạng mục nào đó cũng tốt thôi. Dì sẽ bàn bạc trước với cháu. Lương Như mở cuốn sổ tiết kiệm ra xem thì lập tức sửng sốt, không ngờ số tiền trong đó lại nhiều hơn mấy trăm ngàn. Ở thời đại này, đây quả là một số tiền lớn. Số tiền này không chỉ là tiền lương của ba mẹ cháu. Năm đó, ba cháu trích ra hơn 20 ngàn cho một người bạn của ba đến Brazil để buôn gỗ. Sau đó, người bạn kia làm ăn phát đạt, mỗi năm đều gửi tiền hoa hồng cho nhà cháu. Sau đó người bạn kia của ba có vấn đề về sức khỏe nên đã chuyển nhượng công ty của mình. Dựa theo việc hàng năm hưởng số cổ phần trong công ty đó thì đã gấp đôi gấp ba số tiền hoa hồng rồi. Lăng Mặc nhàn nhạt giải thích khoản tiền này từ đâu mà có. Bà cháu, người tốt sẽ được báo đáp. Nhắc tới Lăng Chí Quân thì giọng nói của Mạc Thanh hơi nghẹn ngào. Tín nhiệm của Lăng Mặc làm cho Lương Như cảm thấy cô càng phải có trách nhiệm đến cùng với y. Bây giờ trong tay của chúng ta đã có giấy chứng nhận thương tật của bác sĩ, hơn nữa còn có chủ nhiệm Khương và bác tổ trưởng Trần làm chứng. Cháu có nguyện ý thay đổi người giám hộ không? Lương Như cực kỳ nghiêm túc hỏi. Mạc Thanh cũng trịnh trọng nói, mặc dù chú dì không phải là máu mủ ruột thịt gì của cháu cả, nhưng chú dì đảm bảo rằng chú dì đối xử với Tiểu Bác như thế nào thì cũng sẽ đối xử với cháu y như vậy. Lăng Mặc mỉm môi, cho dù y có là một đứa trẻ kiên cường đi nữa thì không thể nào không động lòng trước sự quan tâm chân thành của hai người họ. Cháu hoàn toàn tin tưởng chú dì, nhưng có điều Trần Lệ là người thân duy nhất của cháu, lại được các bác sĩ y tá làm chứng là người được mẹ cháu trong lúc lâm chung giao phó quyền giám hộ. Dì ấy hoàn toàn có ưu thế về phương diện này. Cháu chẳng qua là bị bỏng nhẹ, vẫn chưa đủ tạo thành chứng cứ ngược đãi trẻ vị thành niên. Hơn nữa, Trần Lệ còn là một người phụ nữ thông minh. Chúng ta phải thưa dịp bọn họ đang chột dạ về cái vấn đề giám hộ mà chặt đứt một đao ngay tắp lự. Và còn điều mà bọn họ đang lo lắng nhất là chỗ ở hiện tại. Dì hiểu rồi, càng ngày không sợ chết đớn. Cái người tên Lý Hạo đó nếu bị ép quá thì phóng hỏa giết người gì cũng dám làm. Nhưng cháu yên tâm đi, dì sẽ không để cho bọn họ chiếm lời của cháu đâu. Lương Như đã có tính toán sẵn ở trong đầu. Lăng Mặc viết một dãy số điện thoại cho Lương Như. Đây là số điện thoại của sở trưởng cố mà đã cho cháu lúc trước. Sau đó ông ấy bị trúng gió đi cấp cứu. Cháu không có cơ hội để nói rõ tình hình của mình cho ông ấy biết. Nhưng bây giờ cháu cảm thấy có thể nói chuyện với ông ấy được rồi. Có sở trưởng cố hỗ trợ, chúng ta có thể nắm chắc phần thắng hơn nhiều. Lương Như băng kỹ vết bỏng của Lăng Mặc bằng vải thưa,

Cậu ta không kịp phản ứng lại, cậu ta lảo đảo về sau hai bước rồi ngã về xuống đất. Cậu ta ngẩn phát đầu nhìn Khúc Quân, hoàn toàn không ngờ cậu ta thế mà lại ăn trúng một quyền của cái thằng mập luôn bị ăn hiếp nhưng vẫn cười hi hi từ trước tới giờ. Trong đầu của cậu ầm lên một tiếng, máu mũi lập tức chảy ao ao ra ngoài. Lý Viện Hàn lập tức đứng dậy, ánh mắt đỏ lừ trừng Khúc Quân. Thằng mập chớ chết, thằng mập thối tha, mày dám đánh tao, tao sẽ đánh chết mày. Lý Viện Hàn nhào tới hết đấm rồi lại đá. Khúc Quân nâng một tay lên che mặt, gồng cứng cả cơ thể, nắm đấm của Lý Viện Hàn mặc dù hung ác nhưng đối với Khúc Quân mà nói thì chẳng xi nhê gì. Khúc Quân bất thình lình phản đòn lại, một cú đấm của cậu đủ để Lý Viện Hàn đau đến mức học máu. Lại thêm một quyền đấm thẳng vào mặt Lý Viện Hàn, khiến cậu ta xém chút nữa là đi nguyên cả hàm răng. Thầy thể dục đang đứng xếp sắp xếp lại dụng cụ thể dục trong nhà kho thì chợt nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Thầy liền đi vòng ra sau thì thấy bộ dáng Lý Viện Hàn như bị hóa điên mà hết đấm rồi lại đá một cậu nhóc mập. Các cậu đang làm cái gì đó? Nghe thấy tiếng quát tức giận của thầy thể dục, Lý Viện Hàn rốt cục cũng đã tỉnh lại. Ngay tại lúc cậu ta đứng sững lại kia, Khúc Quân nhanh chóng nắm lấy cơ hội đá một cú chính xác vào chân cậu ta. Lý Viện Hàn trực tiếp ngã ngửa ra sau. Một cú đá này còn chất lượng hơn cả những cú đấm đá loạn xa ngâu hồi nãy của Lý Viện Hàn, khiến cậu ta xém chút nữa là bị đá văng ra xa. Cậu ta nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Khúc Quân, lập tức máu nóng xông lên đầu, đâu còn để ý thay thể dục đang đứng ở đó nữa. Cậu ta điên cuồng đá lung tung lên người Khúc Quân. Ngoại trừ mặt của Khúc Quân ra, thì những nơi khác cậu để cho Lý Viện Hàn thả sức mà đá đạp. Bộ đồng phục của cậu in đầy dấu dày. Ranh con, cho mi đá thoải mái, ông đây chỉ thấy như gãy ngứa ấy. Mi để lại bao nhiêu dấu dày, thì chốc nữa mi sẽ tê tua bấy nhiêu. Thầy thể dục thấy Lý Viện Hàn còn chưa chịu dừng lại, sợ Khúc Quân bị Lý Viện Hàn đánh gây thương tích nặng, nên nhanh chóng chạy tới can ngăn. Nhưng Lý Viện Hàn vẫn còn tức giận ở trong lòng, không chịu dừng tay, thậm chí còn đá thầy thể dục một cú. Cậu giỏi lắm, dám đánh luôn cả giáo viên A, đánh một bạn học riết nghiện luôn đi hả? Đi, theo tôi đi gặp chủ nhiệm của các cậu. Sức lực của thầy thể dục khỏe hơn Lý Viện Hàn nhiều, thầy khẽ dùng sức kéo một cái là cậu ta liền ngã sắp mặt xuống đất. Cô Hoàng đang ngồi trong phòng giáo viên, vừa chấm bài thi cuối kỳ, vừa ăn cơm trưa. Ai biết thầy thể dục lôi Lý Viện Hàn mặt mũi tức giận đi vào. Đi theo sau là Khúc Quân, trên người dính đầy dấu giày, đi đến trước mặt của cô. Cô Hoàng, đây là học sinh của lớp cô đấy, tụ tập đánh nhau ở nhà kho phía sau trường học, ngăn mãi mà không được. Cô Hoàng nhìn Lý Viện Hàn và Khúc Quân, không nhịn được nhíu mày lại. Lý Viện Hàn, sao em lại làm như vậy? Còn em nữa, Mạc Tiểu Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó đánh em, Lý Viện Hàn chỉ cái mũi còn chảy máu của mình nói. Cô Hoàng lập tức rút khăn giấy đưa cho Lý Viện Hàn cầm máu, rồi kêu cậu ta ngửa đầu lên. Thầy thể dục lại cười, Mạc Tiểu Bác đánh cậu sao? Thế sao tôi lại thấy cậu dí theo người ta hết đạp lại đá? Cậu nhìn bạn học Mạc Tiểu Bắc của cậu đi, cả người từ trên xuống dưới toàn là dấu giày của cậu. Ngoại trừ cái mông bị dính chút bụi thì hoàn toàn có phương diện áp đảo thắng lợi. Ngay cả tôi cũng trúng chiêu của cậu nữa mà. Cô Hoàng cúi đầu nhìn thì thấy trên quần của thầy thể dục có một dấu giày rõ ràng. Xin lỗi thầy nhiều lắm, học sinh lớp tôi thật khiến cho người ta không thể bớt lo được. Em đạp nó vì nó đánh em trước. Lý Viện Hàn cảm thấy người chịu thiệt là cậu ta mới đúng. Dù cậu ta có đạp thêm mấy cái đi nữa thì cái thằng mập đó không có bị chảy máu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cô Hoàng nhìn Khúc Quân, Mạc Tiểu Bác, là em đánh chảy máu Lý Viện Hàn à? Là em đánh, bởi vì cậu ta cứ nói em là cái thằng mập chết băm hoài. Em có tên có tuổi đàng hoàng, tại sao cậu ta không gọi cho dễ nghe một chút chứ? Khúc Quân đỏ mắt hỏi. Chẳng phải mày vốn là cái tên thằng mập chết băm à? Mày coi có đứa nào trong lớp kêu tên của mày không? Cô Hoàng nghe đến đây liền vỗ bàn một cái rầm. Lý Viễn Hàn, em dám nói như vậy ở trước mặt thầy cô ư? Bộ gia đình em không có giáo dục em à?

Trong giọng điệu của Khúc Quân lên án Lăng Mặc không tim không phổi, đồng thời mang theo sự cố chấp. Mắt thấy đèn xanh sắp sáng lên thì Lăng Mặc vỗ mu bàn tay của Khúc Quân. Được rồi, về nhà, cậu cũng biết cách dỗ dành quá nhỉ. Khúc Quân ghét tay lên vai của Lăng Mặc. Tớ chưa từng dỗ người khác, tớ chỉ dỗ có mình cậu. Ăn cơm tối xong thì Lăng Mặc như ngày thường đã sớm giải quyết hết bài tập về nhà và bài tập luyện viết, sau đó bắt đầu chống cằm, dường như là nhìn chăm chăm vào Khúc Quân đến ngẩn cả người. Khúc Quân biết mỗi chữ cậu viết ra đều nằm dưới sự quan sát của Lăng Mặc, cho nên cậu rất lo lắng sợ viết sai. Lăng Mặc cầm sách bài tập tiếng Anh của Khúc Quân nhìn. Bài viết tiếng Anh và ngữ văn của cậu thật khiến cho người đọc phát ớm. Không có cách nào nha, có lẽ chỉ số thông minh của tớ không thể nào vượt qua biển rộng được. Khúc Quân ngửa mặt lên trời thở dài, bày ra bộ dáng buông xuôi. Lăng Mặc lấy hai tờ giấy nháp và viết lên. Y không những chữ viết Trung Hoa đẹp mà ngay cả tiếng Anh cũng đẹp không kém, cứ như là in theo khuôn mẫu có sẵn vậy. Những dòng chữ vừa nắn nót đều đặn, vừa toát lên khí chất quý tộc. Tớ soạn sẵn cho cậu hai bài văn mẫu, tiếng Trung và tiếng Anh, còn phần chữ trống thì cứ dựa theo đề bài, cho làm mà thôi. Wow, đây là thần khí nha. Khúc Quân giơ hai tờ giấy nháp dưới ánh đèn, nét mặt đầy sùng bái. Cái gì? Học thần, cho không phải là thần khí thì là gì chứ? Khúc Quân cẩn thận nhìn thầm, ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Không thể không nói Lăng Mặc là một người có tư duy rất logic. Hơn nữa, từng lời văn câu cố viết ra đều dựa trên học lực của Khúc Quân, có thể giúp cậu dễ hiểu và dễ thuộc lòng. Hôm nay học tập tiến triển thuận lợi, nên chưa tới 10 giờ, hai người đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, hiện đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Lăng Mặc đang đọc một cuốn sách về chuyên ngành xây dựng, mượn từ Mạc Thanh, còn Khúc Quân thì ngồi bên cạnh y, rõ ràng là đang cầm sách giáo khoa tiếng Anh, nhưng bên trong lại là cuốn tiểu thuyết tình cảm kia. Lăng Mặc liếc Khúc Quân, chỉ nhìn thấy cậu đang chăm chú xem. Ba cái thứ tiểu thuyết không logic não tan này, thật không biết cậu hứng thú nó ở cái chỗ nào nữa. Yêu vốn không có logic nha, cậu nhìn đây, một vị giám đốc vừa có sắc vừa có tiền, tại sao chỉ mới đụng nữ chính đi xe đạp liền nhắc kiến chung tình với nữ chính bị đứt dây thần kinh này? Khúc Quân tỏ vẻ khó hiểu. Nói hay nhỉ, nghe như trong đầu cậu có đầy đủ dây thần kinh vậy. Khúc Quân rất nghiêm túc đọc được vài trang, không lâu sau lại tiếp tục phun tào. Có lộn không phải, nữ chính đã sống chung ngủ chung với tổng tài rồi, vậy mà nói hai người chỉ là bạn, đối phương chẳng qua chỉ chăm sóc cô ta thôi. Lăng Mặc cầm quyển sách trên tay lật sang trang tiếp theo, lạnh lạnh trả lời. Tớ với cậu ngày ngày ngủ chung, cậu cũng đâu cảm thấy có gì lạ lạ với tớ đâu. Vậy mà cũng liên tưởng được hả? Hai đứa mình đắp riêng hai cái chân mà. Cậu thò chân của mình qua chân tớ thì sao? Lăng Mặc dập dập cái chân mình, đặt bàn chân lên bắp đùi của Khúc Quân. Đó là ngủ quên, không thể phân rõ đâu là chân của ai. Khúc Quân tiếp tục nghiên cứu tiểu thuyết tình cảm phi logic. Lăng Mặc khẽ hừ một tiếng. Khúc Quân muốn rút chân về nhưng lại bị Lăng Mặc đạp cứng ngắc. Mi thích đạp chân ta thì cứ đạp cho thoải mái đi. Khi cậu lật sang trang kế tiếp thì lập tức đờ người. Cái đệ gì vậy? Lăng Mặc nghiêng người sang nhìn, bởi vì Khúc Quân rốt cuộc cũng tìm được cái trang có nội dung. Tổng tài tà mị mỉm cười, một tay chống bên tay nữ chính, dùng nữ chính vào góc tường, tiếp tục trực tiếp hôn xuống. Ngay cả cái tư thế hôn thế nào, đầu lưỡi cả hai quấn quýt ra sao đều được miêu tả rất tỉ mỉ tinh tế, tựa như làm cho người đọc lạc vào một cảnh giới kỳ ảo khác. Khúc Quân cảm giác tâm linh của cậu vừa mở ra một cánh cửa mới, cho tới bây giờ cậu mới biết thì ra đây là nguyên nhân mà con gái thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Tư thế này, ngoại trừ hôn môi ra thì đây chẳng phải là Lăng Mặc đã làm với cậu hồi còn ở Tiso sao? Lăng Mặc thấy vẻ mặt đờ đẫn của Khúc Quân thì nghiêng mặt tới, nhìn nội dung trong sách, quét từ đầu trang đến cuối trang, bình tĩnh nói. Cậu cảm thấy nếu đây mà là ở ngoài đời, dám đối xử với con gái như thế thì chắc chắn sẽ bị tát sắp mặt. Tớ sẽ không tát cậu đâu. Vừa dứt lời, Khúc Quân mới nhận ra không phải cậu đang nhắc nhở Lăng Mặc đã làm cái tư thế tường đông ở trường đó sao? Lăng Mặc chậm rãi để quyển sách trong tay xuống, nghiêng mặt sang nói. tớ sẽ không hôn cậu. Lời nói này tựa như một thùng thuốc nổ đùng đùng trong đầu của Khúc Quân. Cậu trợn tròn mắt. Hay là cậu muốn... Khúc Quân nhìn Lăng Mạc nở nụ cười cực kỳ rõ ràng chói lóa, hơn nữa còn mang theo nét ta mị. Khúc Quân lập tức phản ứng lại, tên nhóc này đang đùa giỡn cậu. Được thôi, để xem ai không biết xấu hổ hơn ai. Khúc Quân vén chăn lên, nhoài người một cái đè lên người của Lăng Mạc. Cậu hiếp cả mắt, hai cánh tay giữ chặt cổ tay của Lăng Mạc, lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Tổng tài béo hề hề cười, cậu đoán xem tiếp theo sẽ là gì? Lăng Mạc hơi sững người nhìn Khúc Quân. Mới đầu Khúc Quân còn cười hì hì, nhưng sau thấy Lăng Mạc nằm im không nhúc nhích gì thì Khúc Quân nghĩ thầm, ui ui, chọc học thần người ta mất hứng rồi kìa. Khúc Quân vội vàng thả tay Lăng Mạc ra, muốn nghiêng người rời khỏi thì bất chợt bị Lăng Mạc tóm chặt lấy cái eo, khẽ dùng sức. Khúc Quân suýt chút nữa là chạm mặt với Lăng Mạc. Cậu cuống quýt chống tay hai bên gối Lăng Mạc, cậu nhìn vào đôi mắt của y, mơ hồ thấy được trong đó ẩn chứa một loại cảm xúc không thể nào thỏa mãn được, hơn nữa còn mang theo khát vọng vô hạn. Trong lòng của Khúc Quân trở nên nặng nề, cậu bỗng sinh ra cái cảm giác nguy hiểm khi bị kẻ địch khóa chặt mục tiêu bằng súng bắn tỉa. Cậu giật giật cơ thể, nhưng Lăng Mạc càng ôm chặt hơn. Rõ ràng cách nhau một lớp chăn mỏng, nhưng Khúc Quân cảm nhận cơ thể của Lăng Mạc cực kỳ nóng. Này, xém chút nữa là hôn cậu rồi đó, cậu nhất định sẽ đánh tớ gãy răng. Tớ sẽ không đánh cậu gãy răng. Thế thì cậu sẽ làm gì? Trái tim của Khúc Quân bỗng nhiên đập mạnh bênh bệch khó hiểu. Cậu có cảm giác mình đã hỏi một vấn đề tuyệt đối không nên hỏi. Sắp 11 giờ, ngủ. Khúc Quân vội vàng bay ra khỏi người của Lăng Mạc, rướn người tắt đèn dầu đầu giường, không lâu sau liền thiêu thiểu mà ngủ mất. Lúc đầu Lăng Mạc xoay người vào tự ngủ. Trong bóng tối, y mở to hai mắt, cho đến khi tiếng hít thở đều đều của Khúc Quân truyền đến, thì Lăng Mạc từ từ trở mình lại, nhẹ nhàng khoác tay lên người của cậu, trán kề sát vào vai của cậu. Tớ sẽ hôn lại cậu, y nhẹ giọng nói. Sáng sớm hôm sau, sau khi vào lớp, Khúc Quân đút quyển sách vào dưới học bàn của cô bạn Lý Tĩnh, ngồi cùng bàn, bên trong còn kẹp thêm tờ tiền 2 đồng nữa. Cảm ơn. Lý Tĩnh mỉm môi cười. Không sao. Sở Đình đang đứng trên bục giảng kêu cả lớp học từ vựng tiếng Anh, bỗng thấy Lăng Mạc hơi nâng cằm nhìn bóng lưng của Khúc Quân. Tiết đại số buổi sáng, cô đơn theo thứ tự danh sách lớp kêu tên học sinh lần lượt sửa bài tập ôn thi. Lý Tĩnh nhẩm số thứ tự của mình trong danh sách rồi đếm tới bài tập mà mình sẽ sửa. Cô đơn sửa bài tập ôn thi không chỉ kêu học sinh đọc đáp án mà còn trình bày sơ lược các bước giải bài nữa. Lý Tĩnh không biết làm bài này, cô bé lo lắng không thôi. Khúc Quân ngồi bên cạnh thấy vậy, liền đẩy bài tập của mình qua rồi khẽ hút cùi trỏ vào tay của Lý Tĩnh. Mau nhìn! Khúc Quân đánh dấu rõ ràng từng công thức một. Lý Tĩnh nhìn lướt qua liền hiểu rõ ngay. Cô bé lập tức trả lời suôn sẻ cho cô giáo. Lúc này Sở Đình lật bài tập sang trang tiếp theo, vừa nâng mắt lên thì đã thấy Lăng Mạc đang lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Tĩnh. Đến giờ nghỉ trưa, Lăng Mạc đi đến phòng của giáo viên gặp cô Hoàng. Lăng Mạc, có chuyện gì hả em? Cô ơi, em muốn cô giúp em cái chuyện này. Lăng Mạc luôn xử sự lễ phép và khiêm tốn với những người thật lòng quan tâm yêu thương y, khiến người ta cảm thấy hai cái từ cao lãnh không liên quan gì đến y. Em muốn xin cô đổi chỗ ngồi cho em. Sao vậy? Em ngồi phía sau không thấy bảng đen à? Dạ không phải, em muốn ngồi chung với Tiểu Bác, có như vậy em mới có thể kèm cặp cậu ấy học hành được, đồng thời kịp thời nhắc nhở cậu ấy có ý định trốn học. Cô Hoàng lộ ra biểu tình, thì ra là như vậy. Ở trong mắt cô, yêu cầu này của Lăng Mạc là muốn báo đáp tri ân của vợ chồng Mạc Thanh, giúp họ quản lý chuyện học tập của Mạc Tiểu Bác. Học kỳ này, Mạc Tiểu Bác đúng là cao lên không ít, để em ấy ngồi ở bàn nhì cũng không thích hợp lắm. Nhưng để Mạc Tiểu Bác ngồi cạnh em thì sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em chứ. Cô yên tâm, em không dễ dàng bị ảnh hưởng đâu ạ. Cô Hoàng gật đầu. Được, để cô suy tính lại đã. Em ăn cơm đi. Cảm ơn cô. Sau khi Lăng Mạc đi rồi thì cô Hoàng sờ cằm cười khẽ. Trước đây thật ra cô dù biết Lăng Mạt học rất giỏi, nhưng luôn tạo thành cái cảm giác cao lãnh, tránh xa khói lửa nhân gian. Lăng Mạt còn học trong trường thì không sao, nhưng sau khi lên đại học thì sao? Rồi còn phải bước chân vào cái xã hội nữa. Nếu cứ giữ tính tình đó thì chắc chắn sẽ bị xa lánh. Nhưng từ khi Lăng Mạt và Mạc Tiểu Bắc chơi chung với nhau, y dần dần thay đổi. Ít nhất thế giới của y đã không chỉ có mỗi mình y nữa. Tiết cuối cùng buổi chiều là môn sinh học của cô Hoàng. Cô Hoàng kết thúc tiết học trước 5 phút, sau đó nói với cả lớp: học kỳ này có nhiều bạn đã bắt đầu cao lên, cho nên sẽ đổi chỗ một vài bạn. Khu Quân và Lý Tĩnh nhìn nhau. Bọn họ vừa mới thành lập mối quan hệ hữu nghị cách mạng vô sản, không muốn tách ra đâu. Nhưng không ngờ cô Hoàng lại kêu đúng trên tên của Khúc Quân: Mạc Tiểu Bác, em đổi chỗ với Trương Hoang đi. Khúc Quân lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: cô ơi, không phải là em cao lên đâu, mà là em gầy xuống nên mới thấy cao đấy ạ. Cậu vừa mới nói xong thì trong lớp liền vang lên vài tiếng cười khúc khích. Lăng Mạt hơi nhướng mày. Cô Hoàng cũng cười: Tiểu Bác, ống quần đồng phục của em ngắn đi một đoạn rồi kia, em không chú ý tới à? Tại quần áo mới giặt nên bị co lại. Khu Quân nhỏ giọng nói thăm, nhưng rốt cục vẫn phải đổi chỗ ngồi. Tan học, Khu Quân đeo cặp về chung với Lăng Mạt. Có phải cậu thích nhỏ người cùng bàn không? Lăng Mạt nhìn Khu Quân cúi đầu không nói gì hỏi. À, Lý Tĩnh à. Lúc này Khu Quân mới sực tỉnh ra. Ờ, nghe cậu nói thế đúng là nhỏ rất tốt. Cho tới bây giờ không hề nổi giận một chút nào, còn biết lo nghĩ cho bạn bè nữa. Bởi vậy, cậu mới đặc biệt không muốn ngồi xa nhỏ đó, nghĩ mọi cách để không ngồi cùng bàn với tớ. Giọng nói của Lăng Mạt hơi lạnh lạnh. Nếu nghe kỹ thêm một chút thì sẽ thấy có mùi chua ở trong đó. Hả? Chẳng lẽ là Trương Hoang ngồi cạnh cậu à? Khu Quân mặt đầy kinh ngạc. Cậu đúng là không biết, hay là giả vờ không biết? Lăng Mạt là bộ muốn bỏ lại Khúc Quân mà đi trước. Tớ thật sự không biết mà. Mỗi lần tớ quay đầu ra sau thì chỉ nhìn có mình cậu thôi, không để ý tới đứa nào hết ớ. Khúc Quân bật thốt lên. Lăng Mạt đứng tại chỗ, thật lâu sau mới quay đầu lại. Cậu lại nói xạo, dỗ người. Cậu có gì tốt mà tớ phải dỗ chứ? Cái tên nhất đậu đồng này. Thế thì tại sao cậu lại bịn rỉn lưu luyến với Lý Tĩnh? Bởi vì không ngồi cùng bàn nên khó trao đổi nha. Trao đổi cái gì? Truyện tranh manga. Khúc Quân biểu môi. Truyện tranh à? Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu còn có thời gian đọc truyện tranh sao? Tớ là đang bù đắp lại. Bù đắp lại cái tuổi thanh xuân đã chết của ông đây chứ sao? Cho nên cậu không thể rời xa Lý Tĩnh là vì nhỏ đó cho cậu mượn truyện tranh à? Cậu đừng miêu tả cái tình hữu nghị giữa tớ và Lý Tĩnh thô thiển như thế được không? Nhỏ đó cho cậu mượn cái gì? Hoa tiên tử hay là thủy thủ mặt trăng? Con người của Lăng Mạt hình như ấm áp lên đôi chút. Hoa tiên tử là cho con nít mẫu giáo đọc, thủy thủ mặt trăng là cho học sinh tiểu học đọc đó trời. Nhìn cậu thì có thể đọc được cái gì cao siêu hả? Kỹ thủ cờ vây là bộ truyện tranh về đề tài đánh cờ vây đó. Cậu còn không biết quy tắc chơi cờ vây, cũng không biết thiên nguyên là gì, có hiểu gì đâu mà đòi đọc cờ vây. Khu Quân bị Lăng Mạt khinh bỉ nhìn. Khu Quân đã sớm giải quyết sạch bài tập, theo thói quen kẹp một cuốn truyện tranh vào sách tiếng Anh, rồi leo lên giường dựa lưng vào gối say mê đọc. Đọc được mấy trang thì Khúc Quân bỗng cảm thấy vai mình nặng nặng. Vừa cúi đầu thì thấy Lăng Mạt không biết từ lúc nào đã dựa sát vào cậu, đầu còn hơi đè lên vai cậu. Từ góc nhìn của Khúc Quân có thể thấy được lông mi của Lăng Mạt và sóng mũi cao ngất anh tuấn, thậm chí có thể thấy được biểu tình chăm chú của y. Cậu muốn đọc à? Này, cam đọc đi. Tớ không cam, bị nhiều người truyền tay nhau, dơ. Nói như là đúng rồi ấy. Khúc Quân thật muốn đọc cái cuốn truyện vào mặt của y. Lọt trang đây. Lăng Mạt thổi một hơi vào cuốn truyện. Hơi thở của y rơi vào ngón tay của Khúc Quân. Cái cảm giác ấm áp đó như chạy dọc theo ngón tay của cậu, rồi chui vào mạch máu, che đậy cảm xúc đang sắp sửa dâng trào lên. Mặc dù Khúc Quân không tình nguyện để Lăng Mặc ngồi mát ăn bát vàng, nhưng lại nghĩ đến việc cùng Lăng Mặc đọc truyện tranh, cậu bỗng có cảm giác thành tựu. Sau khi đọc truyện tranh xong, thì Lăng Mặc huých bả vai của Khúc Quân, đi rửa tay rồi ngủ. Biết rồi. Khúc Quân cầm cuốn truyện rơi giường, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, cậu thầm cười gian ở trong lòng. Phải cho cái tên nhóc thích ở sạch nhà mây nếm mùi mới được. Cuốn truyện rơi từ trên tay của Khúc Quân xuống, mắt thấy sẽ rơi chính xác vào mặt của Lăng Mặc. Lăng Mặc giống như là đã sớm đề phòng, y cuộn chăn xoay người né qua, cuốn truyện rớt một cái bợp lên gối y. Ngay sau đó, bên hông của Khúc Quân bị đạp một cái. Muốn chết? Tớ mới không chết. Giờ tớ lấy gối của cậu. Lăng Mặc hiên ngang lấy gối của Khúc Quân, rồi quăng gối của mình sang cho cậu. Khúc Quân cảm thấy rõ ràng đây là nhà mình, giường của mình, gối của mình. Thế nhưng tại sao cậu là không có tí địa vị nào vậy hả? Kết quả, mãi cho đến trước kỳ thi cuối kỳ một ngày, Khúc Quân có thật giật mình, lén chạy đến tiệm thuê sách mượn truyện, kỹ thuật cờ vai. May là cậu nhạy bén ẩn nấp tốt, hễ mà liếc mắt thấy bóng dáng của cô Hoàng lảng vảng gần tiệm thuê sách là cậu liền chạy tới nấp sau quầy hàng tính tiền của chủ tiệm. Ở vị trí đó thì chỉ có mắt thánh mới phát hiện ra được mà thôi. Đến khi cậu đi ra khỏi tiệm thuê sách thì thấy Lăng Mặc đang đứng đợi ở bên kia đường, hai tay đút túi hất cam ý bảo cậu phải đi nhanh lên. Nhìn cái bộ dáng không liên quan gì đến mình kia, Khúc Quân bực bội không thôi. Mi đút túi cái gì? Mi hất cằm cái gì? Mi cho là Mi đang làm người mẫu chụp poster à? Ói chết người. Nhưng Khúc Quân không dám nói ra miệng. Sau khi về đến nhà thì Khúc Quân lo lắng quyết định đi học bài tuyển tập thơ của Ngũ Liệu tiên sinh. Thế nhưng Lăng Mặc lại nhấc chân đạp bụng cậu. Tớ muốn đọc truyện tranh. Này, ngày mai thi môn văn đó. Thi thì thi thôi, tớ còn chưa học thuộc thơ nữa nè. Thì cứ học thuộc thôi, tự làm mình lo lắng. Lăng Mặc lại nhấc chân đạp bụng vào Khúc Quân. Cậu nói tớ phải chăm chỉ học giỏi mà. Khúc Quân không nhìn Lăng Mặc hỏi. Tớ học giỏi, Lăng Mặc đáp. Nhưng tớ học không giỏi. Cậu học thế là được rồi, chẳng lẽ còn muốn thi vào trường điểm? Danh sách học sinh thi vào trường điểm có hơn 30 cái tên đầu top. Khúc Quân, cậu làm gì có cửa chen vào chứ? Chưa từng nghĩ. Vậy thì học chăm chỉ làm thế làm gì? Lăng Mặc hất cam. Khúc Quân luôn cảm thấy có phải cậu đang làm hư Lăng Mặc rồi không? Từ trước tới giờ y không có đọc truyện tranh đâu. Khúc Quân vừa thầm tưởng tượng trong đầu, cậu xách cổ áo Lăng Mặc lên, đánh bóp bóp vừa kẹp cuốn truyện tranh vào sách tiếng Anh, rồi lạc cho Lăng Mặc đọc. Lăng Mặc vẫn dựa sát vào Khúc Quân, nhưng có chút khác với lúc trước. Bây giờ y hoàn toàn phách lối, gác đầu lên vai cậu. Nhưng y vẫn chưa hài lòng. Cậu gai? Thiệt hả? Hai mắt của Khúc Quân sáng lên. Lăng Mặc nói cậu gai thì chắc chắn cậu đã gầy xuống. Ăn nhiều một chút đi, dựa vào không thoải mái, cấn. Khúc Quân im lặng. Ta sẽ gầy xuống, gầy thiệt nhiều, cho cấn mi chết mi. Tớ nói này Lăng Mặc, nếu như tớ và cậu đang cùng nhau đọc truyện tranh chỉ là một giấc mơ, cậu có nguyện ý tỉnh lại không? Khúc Quân dè dặt dò hỏi. Không muốn, Lăng Mặc trả lời dứt khoát. Khúc Quân nổi lên sự bi thương. Rốt cuộc cậu phải làm gì để Lăng Mặc nhận ra thế giới y đang sống thật ra chỉ là do tiềm thức của chính y tạo nên đây? Rất nhanh, kỳ thi cuối kỳ đã đến. Mỗi học sinh đều bày ra dáng vẻ lâm trận đón đánh. Chỉ cần vượt qua cái ải này là có thể thỏa sức tận hưởng mùa hè rồi. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên há hốc mồm là thành tích học kỳ này của Khúc Quân không chỉ đơn giản là tiến bộ, mà còn đột phá vượt qua hơn 100 học sinh, còn kém 2-3 hạng là có thể lọt vào danh sách thi đầu vào trường cấp 3 hạng 2. Còn Lăng Mặc vẫn như cũ, chiếm vị trí đầu bảng thi vào trường cấp 3 hạng nhất. Trong buổi họp phụ huynh, cô Hoàng trước các vị phụ huynh tuyên dương sự tiến bộ vượt trội của Khúc Quân, lưng như là lần đầu tiên cảm thấy nở mày nở mặt vì cậu. Kỳ nghỉ hè đến, để khen thưởng, lưng như hỏi, Tiểu Mạc, Tiểu Bác, vì thành tích nổi trội kỳ này của hai đứa có muốn đi đâu chơi không? Khúc Quân lập tức nói, ở ngoại ô mới khai trương công viên nước, con muốn tới đó chơi. Công viên nước à? Nhưng con đâu có biết bơi, chơi cái gì ở đó chứ? Lương Như vui vẻ hỏi. Ai nói con không biết? Khúc Quân vừa mới dứt lời, liền cảm thấy mình có hơi vênh váo. Mặc dù cậu biết bơi, nhưng chưa chắc Mạc Tiểu Bác sẽ biết bơi. Nhưng hồ bơi ở công viên nước không sâu, hơn nữa còn có nhân viên cứu hộ. Nếu như không biết bơi mà không thể đi bơi, thì công viên nước có lẽ sẽ dẹp tiệm mất. Lời nói của Lăng Mạc rất có sức thuyết phục người khác. Buổi tối, Khúc Quân và Lăng Mạc đi mua quần bơi, số tiền dư thì đi mua kem ăn. Cậu mua loại kem, hai que kem dính vào nhau, dùng sức bẻ một cái liền tách ra thành hai cây, rồi đưa một nửa cho Lăng Mạc. Khúc Quân vừa mút vừa liếm kem bị chảy xuống dưới, đang liếm mút ngon lành thì bỗng cậu cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình. Vừa nghiêng mặt sang thì chạm phải ánh mắt của Lăng Mạc, trái tim cậu bỗng trầm xuống khó hiểu. Cậu cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng trong chớp mắt cậu lại cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Nhìn gì? Sao cậu không ăn lẹ lên, kem chảy nước rồi kìa. Khúc Quân nhìn que kem trong tay của Lăng Mạc, cũng sắp ăn xong. Tớ thích ăn thế nào thì ăn thế đó thôi. Ngốc! Lăng Mạc đáp. Khúc Quân nhìn y như vậy, cảm thấy ợ ỏi. Vì tránh để cậu bị kích thích, mỗi lần cắn hạt dưa cho cậu, tớ đều lén liếm một chút. Tớ phải giữ bí mật này hơn một tháng đó, thật khổ cực. Khúc Quân cố ý bẻ đôi cây que. Ờ, vì tránh để cậu bị kích thích, sáng nào tớ cũng lén liếm đũa và muỗng ăn cơm của cậu. Tớ đã giữ bí mật này hơn một tháng, nhưng bây giờ đã không còn là bí mật nữa. Lăng Mạc thờ ơ nói. Khúc Quân cứng người tại chỗ, nhìn y đi xa ba bước chân, liền đuổi theo. Thiệt hả? Đừng có nói giỡn chứ. Cậu đoán? Tớ không đoán, cậu cho tớ biết câu trả lời đi. Không có đáp án, có giỏi thì cậu ói hết bữa sáng hơn một tháng nay ra đi. Chuyện này chắc chắn là nói giỡn à, chắc chắn là nói giỡn. Đúng vậy, Lăng Mạc khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Có đúng là y sẽ không làm những chuyện như vậy không? Khúc Quân bỗng nhiên cảm thấy bản thân không dám chắc hiểu hết con người của Lăng Mạc. Nhưng là sau khi đến cái thế giới này thì Khúc Quân đã lâu không nghĩ tới chuyện đi đâu chơi đấy. Vừa nghĩ tới ngày mai được đi chơi công viên nước, cậu liền hưng phấn suốt cả đêm không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Lăng Mạc bị cậu làm phiền không ngủ được, không nhịn được đạp cậu một cái. Cậu là bánh nướng à, sao lăn lộn hoài vậy? Lăng Mạc lạnh lùng nói. Thời tiết rất nóng, cũng may là trong phòng có gắn máy lạnh, bật nhiệt độ vừa phải, hai người nằm trên giường cũng không cảm thấy nóng. Vì sợ Khúc Quân ngủ quên lăn xuống đất, Lương Như đã chêm thêm một cái băng ghế dài sát cạnh giường, rồi phủ ráp lên, nếu không còn nghĩ cái giường này rộng 1m6. Nếu Khúc Quân trở mình thì mép giường sẽ đụng vào cái ghế dài, làm phát ra tiếng vang cọt kẹt. Khúc Quân tưởng Lăng Mạc đã ngủ rồi, nhưng không ngờ y lại bất ngờ nhào tới, gác một chân lên người cậu. Có chịu ngủ chưa? Không ngủ thì ra ngoài chạy bộ đi. Ngủ! Bởi vì công viên ở ngoài ô nên Khúc Quân và Lăng Mạc phải đi sớm, nếu không đợi mặt trời lên cao thì sẽ bị biến thành cá khô. Vì mùa hè nên công viên nước chật nít người, giống như một nồi sủi cảo lớn đang sôi sùng sục vậy. Lăng Mạc và Khúc Quân đi vào phòng thay đồ cho nam, chỗ đựng đồ cá nhân không còn một chỗ trống nào cả. Khúc Quân lưu loát cởi áo sơ mi ra, mắt thấy cậu sắp cởi quần thể thao xuống thì Lăng Mạc bỗng nhiên giữ tay cậu lại. Gì vậy? Khúc Quân ngẩng đầu hỏi. Đi vào trong buồng tắm vòi sen rồi thay. Ánh mắt của Lăng Mạc mang theo sự áp bách. Hả? Tại sao? Tớ cũng đâu phải con gái. Cậu có đi hay không? Giọng nói của Lăng Mạc lạnh hơn vài độ. Không đi đâu, phiền lắm. Khúc Quân tiếp tục cúi người cởi quần thể thao, tiện thể kéo quần trong xuống luôn. Lăng Mạc lại vươn tay chặn cậu lại. Cậu làm gì thế? Khúc Quân muốn nổi bão thì thay ánh mắt của đối phương thâm trầm, bầu không khí xung quanh cũng lạnh theo xuống âm độ. Lăng Mạc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Khúc Quân bị nhìn chăm chăm như thế, bỗng chột dạ khó hiểu. Được được, tớ đi vào buồng tắm vòi sen thay được chưa? Khúc Quân xách quần bơi khoác lên vai, đi đến buồng tắm vòi sen. Lăng Mạc đi sau lưng cậu. Vừa vào trong, Lăng Mạc tự động cài chốt cửa lại. Khúc Quân không kịp chờ, liền cởi quần xuống. Rõ ràng ở bên ngoài nhiều người như thế, nhưng không thấy ngượng gì. Cơ mà lúc ở một mình với Lăng Mặc thì không hiểu sao lại cảm thấy ngượng chết đi được. Cậu xoay người đưa lưng về phía của Lăng Mặc. Ngay tại lúc xỏ chân vào quần bơi, cậu bỗng nhiên mất thăng bằng, muốn giơ tay viện tương thì cảm thấy có một cánh tay hữu lực giữ lại eo cậu, kéo cậu lùi về sau một bước. Cậu đụng vào lòng ngực của Lăng Mặc, cũng chỉ có thể là lòng ngực của Lăng Mặc. Một giây kia, trái tim cậu như là một mũi tên vọt thẳng ra ngoài. Khúc Quân vất vả lắm mới đứng vững lại được, còn quần bơi thì bị cậu giảm dưới chân. Lăng Mặc đứng sau thả eo cậu ra, cúi người nhặt quần bơi lên cho cậu, nói cậu kéo quần lên. Cảm giác quần bơi ngày càng đi lên, ngày càng nhanh, tới ngang hông thì dính chặt vào, vành tai của Khúc Quân không hiểu sao đỏ rực lên. Ai dồ, cậu nhìn đi, không nhan giỏ như vậy, ở bên ngoài đứng thay không phải tốt hơn sao? Khúc Quân vừa xoay người thì đúng lúc thấy Lăng Mặc đang thay quần. Trên người y không có chút thịt thừa nào, có lẽ gần đây được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nên trong y không còn gầy yếu như trước nữa. Quan trọng là đôi chân của y vừa dài vừa thon. Lúc y kéo quần bơi lên, Khúc Quân có cảm giác bị đóng đinh tại chỗ. Sao vậy? Cậu phát dục thật tốt. Lăng Mặc khẽ hừ nhẹ, mở cửa đi ra ngoài. Rốt cục có không khí mát mẻ tràn vào, Khúc Quân cảm thấy không còn bức bối như hồi nãy nữa. Mặc dù công viên nước vào 17 năm trước không thể sánh bằng hiện đại, nhưng Khúc Quân vẫn rất phấn khởi. Khúc Quân nôn nóng leo lên cầu trượt. Bọn họ trượt trong đường ống ngoằn ngoèo rồi rơi thẳng vào trong nước. Khúc Quân cảm thấy sướng rơn cả người, quẩy đạp tay chân trôi lên mặt nước. Vừa mới vuốt mặt thì lập tức bị Lăng Mặc trượt từ đường ống ra, ấn ngã xuống lại vào trong nước. Khúc Quân hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đột kích bất ngờ, cậu sặc nước ho khụ khụ nửa ngày. Lúc mở mắt ra thì thấy Lăng Mặc đang nhếch môi nhìn mình. Cậu cố ý? Cố ý thì sao? Chờ đó ông đây sẽ cho mi đẹp mặt. Tớ vốn đẹp mặt hơn cậu. Tức quá! Ánh mắt của Khúc Quân sáng lên, đột nhiên bất chấp tất cả xông lên túm lấy quần bơi của Lăng Mặc kéo xuống. Lăng Mặc chớp mắt phản ứng lại, y viện chặt quần của mình lại, ngã người ra sau, rồi co đầu gối, lại dùng chân móc lấy quần bơi của Khúc Quân. Cái đệ! Khúc Quân phát hiện tình hình không đúng lắm, vội vàng thả tay ra giữ lại quần của mình. Lăng Mặc trực tiếp lấy chớn nhào tới nhặn Khúc Quân xuống nước, hoàn toàn không biết y đã làm gì. Khúc Quân chỉ thấy quần bơi của mình trượt xuống đôi rồi biến mất. Cậu khom người che bên dưới của mình, rồi lại lùi về sau hai bước, ngước mắt nhìn Lăng Mặc đang đứng thẳng người, tay phải của đối phương đang móc quần bơi của mình. Còn muốn chơi như vậy nữa không? Khúc Quân lắc đầu như trống hỏi.